Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, quân đội uy hiếp. Có hay không biết rõ bọn hắn cùng Uyển Thanh nói cái gì? Ta đây không rõ ràng. Lúc ấy bọn hắn đem ta đẩy ra. Về sau ta đến hỏi Uyển Thanh. Nhưng nàng không nhắc tới một lời. Ta cũng không có cách nào. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Nhìn về phía cái kia hai tên Âu phục nam tử, ánh mắt trở nên phi thường bất thiện. Đáy mắt ở chỗ sâu trong ẩn ẩn bộc lộ xuất một tia hàn quang. Uy hiếp. Hai cái này khốn nạn khẳng định là uy hiếp Nam Vinh Uyển Thanh. Mới khiến cho Nam Vinh Uyển Thanh đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Cảm nhận được Lăng Trần trong mắt lãnh ý. Một tên tuổi khá lớn Âu phục nam tử mở miệng uống nói. Lăng Trần, đừng quên ngươi trước kia thân phận. Thân là quân nhân, dù cho ngươi đã xuất ngũ, cũng cần phải đem ích lợi quốc gia đặt ở thủ vị. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, ta xưa nay sẽ không phá hư ích lợi quốc gia. Nhưng là, nếu thật là quốc gia ý tứ, ta tin tưởng bọn họ sẽ không như thế keo kiệt. Uyển Thanh là đáp ứng các ngươi. Bất quá, chỉ cần hợp đồng không có ký, hết thảy đều tính không được số. Hạo tử, Trần ca, có dặn dò gì? Dẫn bọn hắn đi phòng khách. Để Ngụy đại ca điều mấy người tới. Xem trọng hai người bọn họ. Không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép thả bọn họ đi. Nói xong, Lăng Trần quay người hướng phòng tài vụ đi ra ngoài. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi. Hai tên Âu phục nam tử nhìn nhau. Sắc mặt đều có chút khó coi. Mà ở ánh mắt của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Còn cất giấu một chút hoảng hốt. Lăng Trần, người đứng lại đó cho ta. Nhưng mà, đối với bọn hắn quát lớn, Lăng Trần bừng tỉnh như không nghe thấy. Phanh, một tiếng đóng lại phòng cửa. Trở lại chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Lúc đầu Lăng Trần không muốn đi quấy giày Nam Vinh Uyển Thanh nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp. Hắn không muốn để cho Nam Vinh Uyển Thanh đần độn u mê đem xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật dùng. Cải trắng giá chuyển nhượng ra ngoài. Những này Nam, vì nghiên cứu cái này kỹ thuật, Nam Vinh Uyển Thanh không biết rõ đầu nhập vào bao nhiêu tiền. Vài ức chuyển nhượng giá đều không đủ hồi vốn. Uyển Thanh, Lăng Trần nhẹ khẽ đẩy đẩy Nam Vinh Uyển Thanh. Ở bên tai nàng hô hoán tên của nàng. Mơ mơ màng màng bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh trừng mắt nhìn lông mi, rực rỡ như sao đôi mắt đẹp hơi mở ra, nhìn lấy Lăng Trần tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Buồn ngủ trong nháy mắt đi hơn phân nửa, lập tức từ trên giường ngồi lên, một mặt kinh hỉ nói, ngươi trở về á? Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, không nói trước cái này, vừa rồi ta nghe Tô Lâm nói, ngươi chuẩn bị đem xương vỏ ngoài kỹ thuật độc quyền tiện bán đi. Bọn hắn là quân đội người. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh nói tiếp, Lăng Trần khoát tay áo, nói, quân đội thì thế nào? Khó nói quân đội liền có thể hãm hại lừa gạt. Đã muốn làm ăn, vậy sẽ phải thành tâm thực lòng. Hẳn là ít liền là bao nhiêu? Chỉ ít không có thể làm cho mình lỗ vốn. Ngươi làm nhiều như vậy năm chủ tịch hội đồng quản trị, khó nói ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nói nói. Ta nào có không hiểu. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút. Lập tức dao động đầu nói. Không có gì. Bất quá, nàng bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng căn bản không thể gạt được Lăng Trần con mắt. Gặp nàng không muốn mở miệng. Lăng Trần nói ra, Tô Lâm nói cho ta biết. Trước đó hai người kia tự mình cùng ngươi nói chuyện với nhau qua. Bọn hắn đến cùng ngươi nói cái gì? Ta không thể nói. Vì cái gì? Ở ngay trước mặt ta còn có không thể nói. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Nam Vinh Uyển Thanh vội vã nói ra. Ngươi liền đừng hỏi nữa. Dù sao việc này ta đã đồng ý. Lại nói. Mặc kệ là vài ức vẫn là mười mấy ức. Đối với Hồng Vũ tập đoàn tới nói đều là chín châu mất sợi lông. Không đáng giá nhắc tới. Không quan trọng bao nhiêu tiền. Như vậy sao được? Lăng Trần xem như đã nhìn ra. Chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là Nam Vinh Uyển Thanh không chịu nói. Lấy bọn hắn quan hệ của hai người, có thể làm cho Nam Vinh Uyển Thanh làm như vậy. Nguyên nhân trong đó khẳng định không đơn giản. Uy hiếp, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần não hải bên trong bốc lên xuất hai chữ. Khẳng định là hai người kia uy hiếp Nam Vinh Uyển Thanh. Cho nên mới để nàng tâm sinh kiêng kỵ. Không dám tiết lộ cho chính mình. Nghĩ tới đây, Lăng Trần trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm. Mẹ nó, mình tại U Linh ngây người nhiều như vậy năm. Cũng coi là quân đội một thành viên. Bây giờ lại khi dễ đến trên đầu của mình. Thật coi hắn là không còn cách nào khác sao. Uyển Thanh, Lăng Trần nhìn thẳng Nam Vinh Uyển Thanh hai mắt. Từng chữ nói ra. Người nói thực cho người biết ta. Bọn hắn đến cùng ngươi nói cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh còn chưa nói xong. Lăng Trần đã đoạt lấy nàng lời nói. Nghiêm mặt nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Mặc kệ bọn hắn nói qua cái gì, đều không đủ lấy uy hiếp được ngươi cùng ta. Dứt lời, Lăng Trần nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Yên tĩnh cùng đợi nàng mở miệng. Một lát sau, trầm ngâm bên trong Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục lựa chọn thẳng thắn. Bọn hắn tới tìm ta thời điểm nói với ta. Nếu như ta không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn liền sẽ đưa ngươi bắt ta. Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười. Hỏi, bọn hắn có hay không nói nguyên nhân? Bọn hắn nói ngươi phạm vào tội giết người. Gần đoạn thời gian, Đông Hải Thị phát hiện rất nhiều thi thể. Giống như đều có liên hệ với ngươi. Bọn hắn nói cho ta biết. Bọn hắn có đầy đủ chứng cứ chứng minh những người kia là ngươi giết. Nghe lời này, Lăng Trần lập tức minh bạch. Hồi trước, Thượng Đế tổ chức nhiều lần phái người đến tìm phiền toái. Kết quả đều bị hắn giải quyết. Giết người, hắn xác thực giết, nhưng hắn giết đều là trừng phạt đúng tội người. Trước kia, bởi vì có lão tướng quân bảo bọc, giết cũng liền giết, không ai dám đem hắn thế nào. Hiện tại lão tướng quân lui khỏi vị trí hàng hai. Không nghĩ tới sẽ có người coi đây là lấy cớ để tìm hắn gây phiền phức. Sẽ là ai chứ? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Quân đội cao tầng hắn đại bộ phận đều biết rõ. Tuy nhiên không chút đánh qua quan hệ. Nhưng miễn cưỡng đều giải một hai. Những người kia không có đạo lý tìm phiền toái với mình. Nghĩ. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Trực tiếp cho Đường Nguyên gọi điện thoại. Việc này ta không biết. Nghe đều chưa nghe nói qua. Đến biết chuyện đã xảy ra về sau. Đường Nguyên ở điện thoại cái kia đầu biểu hiện hơi kinh ngạc. Tam Lang, người xác định hai người kia là quân đội phái đi người. Sẽ không có vấn đề. Ta tra xét bọn hắn căn cứ chính xác kiện. Đều là thật. Lấy nhãn lực của ta. Nếu như là ngụy tạo giấy chứng nhận. Một chút liền có thể nhìn thấu. Không có khả năng lừa gạt qua ta. Vậy thì kỳ quái. Chúng ta bên này một điểm phong thanh đều chưa lấy được. Lại nói. Cùng Hồng Vũ tập đoàn hợp tác là U Linh phụ trách dắt đầu. Tuy nhiên U Linh đã giải tán. Nhưng cô Lang vẫn còn. Loại chuyện này cần cũng nên là cô Lang ra mặt đám. Cái nào đến phiên quân đội người một mình ra mặt. Người chờ một chút. Ta đi tìm một chút Hàn Lão Tổng. Lúc trước đàm phán người là hắn. Hắn khả năng biết rõ tình huống. Tốt, mau chóng. Hỏi rõ ràng sau nói với ta một tiếng. Cúp điện thoại. Lăng Trần mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh. Nói, chuyện này ngươi liền chớ để ý. An tâm lưu tại nơi này nghỉ ngơi. Ta sẽ xử lý tốt. Nam Vinh Uyển Thanh không yên lòng nói ra. Tận lực khác cùng bọn hắn lên xung đột. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Không cần đến thay ta lo lắng. Chỉ bằng hai người bọn họ. Hừ. Còn chưa đủ tư cách cùng ta lên xung đột. P.S. Đù bên TQ chùm đồ giả mà nhìn mắt thường phân biệt đờ si tác vờ ca lờ thật huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.